Hãy đi cùng tớ, chương 12, có trải nghiệm mới biết sự quan tâm. Góc truyện audio.com. Tại khu vực ăn của siêu thị có một chương trình khuyến mãi lớn dành cho cặp đôi nào ăn hết tô mì cay to trong thời gian quy định sẽ được thưởng hai vé xem. Phim, mọi người xúm lại coi thông báo rất đông nhưng chẳng ai dám thử. Cúc kéo vui chạy lại đám đông nguyên một suy băng to đùng đập vào mắt Cúc. Hai mắt Cúc mở to. Nắm tay vui lắc lắc nũng nịu. Vui à, bộ phim đó tớ thích coi lắm lắm luôn. Vui đã hiểu ý đồ của Cúc, chẳng có gì hấp dẫn Cúc bằng đồ ăn. Thích thì tớ sẽ mua vé. Vui nắm tay Cúc kéo ra ngoài. Cúc hì lại không chịu đi. Cúc nhăn nhó lý giải. Mua thì sẽ tốn tiền còn cái này vừa no vừa ca tốn hì hì. Vui tức giận kéo mạnh Cúc. Cô giận dỗi hất tay Vui ra đứng im đó sụ mặt lẩm bẩm. Thế mà nói sẽ chăm sóc tớ. Vui lắc đầu cười nói. Thật là không thể giận cậu được. Cậu đáng yêu quá. Vui lập tức quay lại kéo Cúc vào trong, không lâu sau đó lại trở thành Cúc kéo Vui. Hai người vào đăng ký. Một tô mì cay to đùng đờ si đẩy lên. Mùi thơm phức tạp vào mũi Cúc. Vui quay sang hỏi nhân viên. Trong mì có tôm không? Nhân viên, không ạ, cô này đã dặn chúng tôi đừng cho tôm vào vì có người bị dị ứng. Vui nhìn Cúc miệng nhếch lên cười suy nghĩ. Cậu đang quan tâm tớ sao? Vui tim mình đập nhanh quá. Thấy Vui đang nhìn mình. Cúc đưa đũa cho Vui. Sao không ăn đi chứ? Có thời gian đấy. Tâm trạng Vui bây giờ khá tốt nên anh vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn. Hai, ba thời gian trôi qua tô mì cạn sạch cả nước. Những tràn vỗ tay tán thưởng nổi lên, MC trao tặng hai tấm vé xem phim cho Vui và Cúc. Xong hai người đi ra, vì ăn quá nhiều nên Vui đi chậm chạp còn Cúc vẫn hoạt bát nhanh nhẹn. Thấy náo nhiệt Hốp kéo Min đến đó thì gặp Vui và Cúc. Thấy Hốp, Cúc liền chạy tới ôm Hốp mừng giờ. Hốp ơi, tớ nhớ cậu quá, chứ đi học không gặp hả? Láo quá làm sao tớ tin đờ si? Cúc buông ra sụ mặt đi về phía Vui oán trách, đến lớp cậu chỉ chơi với Min thôi. Hốp liền phản kháng, chứ cậu có nhớ đến tớ đâu. Lúc nào cũng Vui ơi. Vui à, Vui định nói gì đó thì bị Min cướp lời. Ô hay, thừa cơ người lớn không có nhà Cúc làm cậu có bầu hả? Min chỉ tay về phía cái bụng no căng tròn nhô lên của Vui. Hốp không biết ngại ngùng há mồm coi tâu toét. Cúc hí hửng khom người vỗ vỗ bụng Vui cười thích thú. Mọi người đang nhìn vì Min nói hơi to. Vui túm lấy cổ áo Cúc xách lên. Tớ là con trai, nếu có bầu thì là Cúc kỳ xinh đẹp của tớ mới phải. Cúc trừng mắt hoát, tớ của cậu khi nào? Vui cười nhạt rồi chuyển sang đề tài khác, mai vợ chồng bay có đi xem phim cùng luôn không? Min cười mỉm ôm Hốp nói thằng Vui hôm nay dở hơi thế. Mà cũng đúng há cục nợ há. Cái gì, cục nợ ý anh là em nặng nề á, hứ. Thôi anh xin lỗi, anh nói sai, Min nũng nịu. Cúc tức giận quá, tóm lại có đi không? Không đi thì tản về nhà đi. Ngứa mắt với hai cậu quá. Đây là lần đầu tiên Cúc tức giận. Vui tranh thủ cơ hội ngàn năm mới có quan sát kỹ Cúc. Hay gu, Cúc kỳ của mình tức giận đẹp thật đấy. Cúc hạ giọng đã nói đừng kêu như vậy nữa mà. Ngượng quá, Min nổi hết da gà liền trả lời đi chứ. Vui nói đi thì mua vé đi. Không thì vào trong đó ăn mì. Ngày mai tan học gặp nhau ở cổng rạp. Min lườm Vui chu mỏ thế mà cứ tưởng mua cho bạn bè cái quần. Vui chỉ đáp lại bằng nụ cười nham hiểm. Anh quay người thì va phải một cô gái xinh đẹp nhìn cũng dễ thương, làm ly cà phê trên tay cô gái đó đổ vào người Vui. Và tất nhiên áo cô ấy cũng bị dính cà phê. Vui vội vàng xin lỗi, phủi phủi cà phê dính trên áo cô gái đó. Thấy áo Vui cũng bị cà phê dính vào, cô gái đó cũng cúi người lau những vết cà phê trên áo. Vui rất nhạy cảm, mỗi khi con gái đụng vào anh định đẩy ra, nhưng khi đó ánh mắt anh vô tình liếc qua Cúc. Thấy mặt Cúc tối sầm, hai hàm răng nghiến chặt, bàn tay cuộn thành nắm đấm. Ánh mắt dữ tợn, Vui thích thú nên cứ để cô gái đó lau áo mình. Vui bắt chuyện hỏi tên cô gái đó và SDT. Đến khi hỏi tới SDT thì Cúc tát mạnh vào mặt Vui một cái thật đau. chát, rồi mang theo cơn giận dữ đó bỏ đi. Phản ứng của Cúc Vui đã lường trước được, nhưng không ngờ Cúc ra tay quá sớm, chỉ mới xin SDT thôi mà đã. Vui lắc đầu chạy theo, đồng thời nói lời tạm biệt với Min. Thôi tớ về đây, bảo bối tớ giận rồi, mai gặp. Min vẫy tay cười, chẳng thấy tổ quốc ở đâu dám cưa gái trước mặt Cúc hả con. Ha ha, nghe Vui nói Cúc dừng lại ném một câu lạnh lẽo lên mặt Vui. Bảo bối gì cơ chứ? Sao hôm nay cậu lắm lời thế hả? Im ngay trước khi tớ điên lên. Vui hì hục chạy theo. Năng nỉ nhưng không thành. Về tới nhà Cúc ôm mền gối ra sofa ngủ. Vui mặt dày theo nài nỉ van xin. Cúc ơi, tớ biết cậu đang ghen nhưng cậu đừng giận tớ. Tớ sai rồi. Gì cơ, ghen á? Tớ không ghen nhưng không hiểu sao tớ lại thấy bực mình khi xem bộ phim tình cảm của cậu với chị ấy, máu trong người sôi sục sục. Không kiểm soát đờ si tớ mới đánh cậu. Tớ cũng XL, nhưng cậu về phòng đi, Cúc cương quyết. Nói vậy là ghen rồi còn gì? Đúng không? Phải không? Hi hi, Cúc kìa. Bị Vui chọc ghẹo, Cúc vô ý nở nụ cười đỏ mặt, làm gì tớ phải ghen? Gì, đó cậu cười rồi nha. Cười là hết giận. Nói xong Vui bế Cúc lên phòng mặc cho Cúc dãy giụa. Cuối cùng Cúc cũng đầu hàng. Hai người vẫn ngủ chung như trước. Cách chương.